Quyền Thần, chương 265, chèo thuyền du ngoạn trên hồ, gocchuyenaudio.com, Phạm Vân Ngạo mỉm cười nói, có thể lặng yên không một tiếng động điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Yến quốc hiện giờ cũng chỉ hai nơi có bổn sự này. Đông Hoa Thính chúng ta tự nhiên là không dính vào được, tuy nói Tây Hoa Thính không phải là chỗ mà nội các chúng ta có thể nhúng tay vào, nhưng cũng may Hàn Mạc đang ở trong đó, để hắn phái ra vài tên mật thám lẻn vào phong quốc điều tra rõ chân tướng việc này, chắc chắn không phải việc gì khó. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, Vân Ngạo huynh và ta đều rõ ràng, Tây Hoa Thính là nha môn do Thánh Thượng trực tiếp thống lĩnh, chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay vào, cho dù có sự việc kinh thiên động địa chúng ta cũng không được quyền điều động thám tử của Tây Hoa Thính làm việc cho chúng ta. Phạm Vân Ngạo gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng hiểu được Hàn Huyền Đạo nói lời này mặc dù đường đường chính chính không ngại, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Hiện giờ tuy rằng hai nhà đang ở vào thế liên minh với nhau, nhưng việc hôn nhân không phải ngày một ngày hai, liên minh này không có mối quan hệ thực sự vững chắc. Từ trước đến nay Hàn Huyền Đạo làm việc đều cẩn thận, lời cảnh báo đó dường như là chuyện trong tình lý. Hàn Huyền Đạo liếc mắt nhìn Phạm Vân Ngạo một cái, lập tức hạ giọng nói. Chẳng qua lúc này nội bộ phong quốc không ổn định, liên quan đến lợi ích của Yến quốc ta, cũng phải điều tra một phen. Việc này ta sẽ báo tin cho Tiểu Ngũ, về phần hắn làm như thế nào chúng ta cũng không quản được. Đúng đó, Phạm Vân Ngạo cười ha hà nói. Mà thôi, Huyền Đạo huynh, tiệc rượu bên ngoài chỉ sợ đã được bày ra xong, trước hết hãy đi ra ngoài uống rượu đã. Hôm nay là ngày vui, vốn không nên nói đến việc này, mong Huyền Đạo huynh đừng chê trách nha. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói. Vân Ngạo huynh nói lời ấy sai rồi. Vân Ngạo huynh không giờ phút nào quên việc quốc gia đại sự, ở nơi chốn nào cũng lo lắng vì nước, quả thật là một vị quan gương mẫu, ta khâm phục còn không ngớt, nào dám trách móc. Huyền Đạo huynh quá khen, Phạm Vân Ngạo cười nói, việc phải làm thôi mà. Lập tức hai người dắt tay ra khỏi phòng, hậu viên đã bày ra hơn 10 bàn tiệc rượu, đều là người của Phạm gia và Hàn gia, lúc này không phân quan chức cao thấp, chỉ phân theo vai vế lớn nhỏ trong tộc đều ngồi vào chỗ. Sau khi Hàn Mạc đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ khiến hắn đổ mồ hôi lạnh cả người, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự cảm nhận được thà rằng đối mặt với 100.000 binh sĩ, chứ không sẵn sàng đối mặt với 10 người phụ nữ có kinh nghiệm lõi đời. Trong tiệc rượu, Hàn Mạc không thiếu được phần kính rượu các trưởng lão Phạm gia, tiệc rượu diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Ngày thứ hai của nhận môn lễ, Hàn Mạc liền nhận được lời mời của Tú công chúa, mời buổi tối vào Tú Đông Cung, tuy nhiên lúc này đây cũng không phải gặp mặt ở Dục Trì, mà là gặp lại ở trong hoa viên của Tú Đông Cung. Trong hoa viên của Tú Đông Cung có rất nhiều hồ nhỏ, trong hồ lúc này có lá sen xanh mướt, thoang thoảng trong không khí là hương sen thơm ngát, quanh hồ, vẫn như trước là Ngọc Châu Tử, đỉnh đặt Dạ Minh Châu, cộng với ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ, nhìn thấy rất rõ ràng. Một chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt mái trên mặt hồ, ngồi trên thuyền Hàn Mạc đang ngồi trước mặt Tú công chúa, đong đưa mái chèo. Tú công chúa hôm nay một thân áo trắng từ trên xuống dưới, chỉ có dải duy băng quấn quanh. gocchuyenaudio.com, eo của nàng là có màu hồng phấn, rất khác so với vẻ đẹp gợi cảm của lần trước tiến cung, ngược lại có một vẻ đẹp thuần khiết, ánh sáng của Dạ Minh Châu hòa cùng ánh trăng chiếu vào dung mạo tuyệt mỹ của Tú công chúa thực sự là tuyệt vời. Thuyền tuy rằng không lớn, nhưng thiết kế lại cực kỳ khéo léo, thảm long thú loại thượng đẳng, thân thể mềm mại, xinh đẹp của Tú công chúa dựa vào bên trong thuyền, tay nhẹ nhàng đưa một quả nho vào miệng, đôi môi phất hồng thưởng thức vị ngọt của nho, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Không thể tưởng được ngươi còn có bản lĩnh chèo thuyền, khuôn mặt xinh đẹp của Tú công chúa nở một nụ cười. Ta ở trong cung, lại không chèo giỏi bằng ngươi, Hàn Mạc thản nhiên nói, dường như cô quên ta đến từ nơi nào. Tú công chúa sửng sốt lập tức cười khanh khách nói. Không sai, ngươi coi trí nhớ của ta này, ngươi đến từ Đông Hải. Đông Hải Hàn thị, sống ở ven biển sao có thể không biết chèo thuyền. Hàn Mạc nheo mắt bình tĩnh nói. Ta lúc 5-6 tuổi đã chạy đến bờ biển Đông Hải vui chơi đùa giỡn, có rất nhiều tàu thuyền đánh cá nhỏ ven bờ chơi đùa lâu ngày liền thuần thục thôi. Biển đã rất lâu rồi ta không thấy biển, Tú công chúa buồn bã nói. Lúc còn rất nhỏ ta thường đi theo phụ vương qua Ngô quận, gặp qua Ngô quận thủy sư chiến thuyền, cũng thấy qua biển khơi mênh mông bát ngát. Biển rất đẹp, thực ra công chúa có thể đi Đông Hải quận nhìn một lần. Hàn Mạc nhẹ nhàng đong đưa mái chèo, du ngoạn trong hồ, hạ giọng nói. Bờ biển Đông Hải dài hơn, nhìn cũng xa hơn. Tú công chúa khe khẽ cười, liếc Hàn Mạc một cái, một lần nữa đưa một quả nho vào miệng hỏi. Nghe nói ngươi và nha đầu Phạm gia đã đính hôn. Hàn Mạc sớm biết rằng Tú công chúa muốn hỏi chuyện này, cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Đúng vậy, hôn nhân đại sự, lệnh của phụ mẫu, cuối cùng ta cũng không thể làm trái. Tú công chúa dừng ở Hàn Mạc một lúc lâu, vẫn không nói gì, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Nha đầu Phạm gia thật ra là một cô nương tốt, ngươi ngày sau đối đãi tốt với nàng. Vâng, Hàn Mạc gật đầu, Hàn Mạc, vâng, cô, ngươi, có thích cô gái nào không? Thích theo như lời cô là có ý tứ gì? Hàn Mạc chớp mắt, là tôn trọng hay là tình yêu nam nữ? Tú công chúa ha ha cười nói, ngươi còn giả ngu ở trước mặt ta sao? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng ngâm nói. Kim phong ngọc lộ nhất thương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Thử tình nhược thị trường cửu thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Gió vàng, móc ngọc một gặp nhau nguồn. Hơn biết mấy người đời gần gụi hai tình ví phỏng mãi lâu dài đâu cứ phải mai mai tối tối thước kiều tiên tần quán Nguyễn Xuân Tảo. Khuôn mặt xinh đẹp của tú công chúa hiện ra vẻ kinh ngạc dừng ở Hàn Mạc sau một lát mới hạ giọng nói. Bài thơ này ai làm? Cô trước kia đã nghe qua. Không có, nếu chưa từng nghe qua, bài thơ kia tự nhiên là ta làm. Hàn Mạc thản nhiên cười, trong lòng lại hơi có chút phiền muộn, thời điểm tú công chúa hỏi hắn trong lòng thích ai, không ngờ trong đầu hắn hiện lên không ít bóng dáng. Liễu Như Mộng, Đỗ Băng Nguyệt, Sương Nhi, Tiêu Linh Chỉ, thậm chí cả Bích Di Nương, khuôn mặt các nàng giống tia chớp xẹt qua trong đầu, nhưng thật muốn xác định xem đối với ai có tình yêu nam nữ, lại thật sự rất khó nói cho rõ ràng. Tú công chúa khẽ cười nhẹ nói, hóa ra ngươi còn là một vị đại tài tử. Kim phong ngọc lộ nhất thương phùng tiện thắng khước, góc truyện audio.com, nhân gian vô sổ, thử tình nhược thị trường cửu thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Bài thơ này của ngươi thật ra rất hay, Hàn Mạc chậm rãi nói, ý trung nhân chính là chỉ có thể ngộ không thể cầu, đó dựa vào duyên phận, nói không chừng có một ngày sẽ gặp. Một khi đã có tình ý cũng không cần quan tâm thời thời khắc khắc có thể ở cùng một chỗ hay không, chỉ cần trong lòng lúc nào cũng nghĩ về đối phương là được, điều đó thật ra rất ngọt ngào. Tuổi ngươi không lớn, nhưng nói chuyện lại có bộ dáng đó. Tú công chúa ha ha cười, giống như là biết rất nhiều về chuyện tình nam nữ vậy. Nàng như thế là xem thường Hàn Mạc rồi, đối nhân xử thế ở hai thế giới, Hàn Mạc đối với sự tình nam nữ chỉ sợ so với nàng sâu sắc không biết bao nhiêu, cho nên Hàn Mạc chỉ nhàn nhạt cười cũng không nói thêm gì. Ta nghe nói, Mộ Dung Hạc có chút mâu thuẫn với ngươi ở trong quân doanh. Tú công chúa đột nhiên hỏi, Hàn Mạc lập tức nhíu mày, tay dừng mái chèo lại, để cho thuyền nhẹ nhàng trôi giạt trong hồ, chăm chú nhìn tú công chúa chậm rãi nói. Mâu thuẫn giữa ta cùng với hắn, dường như không chỉ là ở quân doanh. Dường như ở chỗ nào hắn cũng không ưa ta. Vậy ngươi cũng chưa từng để hắn vào trong mắt, tú công chúa liếc Hàn Mạc một cái. Các ngươi đều làm việc trong quân doanh, không thể hòa thuận một chút sao? Hàn Mạc lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, công chúa cảm thấy ta và hắn có thể chung sống hòa thuận sao? Mọi chuyện đều do con người làm ra mà thôi, Hàn Mạc thản nhiên nói, quả thật là mọi chuyện đều do con người làm ra, chỉ có điều muốn xem cách hắn xử sự như thế nào. Ta từ trước đến nay không ngại làm ra phản ứng tương tự. Tú công chúa khẽ thở dài, Hàn Mạc trong lòng ngươi có từng oán giận hay không? Cái gì, oán giận ta và hắn đã quá gần gũi, Hàn Mạc trầm ngâm một chút mới nói, đó là việc riêng của công chúa, Hàn Mạc không có quyền hỏi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, công chúa, đêm đã khuya ta nghĩ ta nên rời đi. Tú công chúa xem xét Hàn Mạc thản nhiên cười, tiểu tử kia, ngươi tức giận. Hàn Mạc lắc đầu, ta nghe nói từ nay trở đi ngươi phải tham gia diễn tập binh. Tú công chúa chậm rãi nói, mọi việc đều phải cẩn thận, về phần Mộ Dung Hạc. Ngươi không cần chấp nhặt với hắn, đúng rồi, ở trong này ta không muốn nghe ngươi gọi ta là công chúa. Hàn Mạc lắc đầu. Nếu nói đến Mộ Dung Hạc vậy chỉ có thể xưng là công chúa. Bởi vì đó là đã đề cập tới rồi công sự. Tú công chúa sóng mắt lưu truyền, cất tiếng cười trong trẻo, đưa một quả nho sát lại, nói. Tiểu tử này thật sự tức giận, tốt cô nhận lỗi với ngươi, cho ngươi ăn nho. Nàng chớp đôi mắt quyến rũ, nũng nịu hỏi. Vậy ngươi muốn ta dùng tay đút ngươi ăn, hay là dùng miệng? Hàn Mạc ngửi được mùi thơm trên người tú công chúa, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mềm mại ngay tại trước mắt, đôi mắt lấp lánh, tim không khỏi đập thình thịch, không khỏi nhắm mắt lại. Sau một lát chỉ cảm thấy cỗ mùi thơm kia càng thêm tới gần, cũng có tiếng hơi thở mềm nhẹ, bỗng quả nho chạm vào môi hắn không khỏi hé miệng, khiến quả nho lọt vào trong miệng, sau đó liền cảm giác môi hắn chạm vào hai phiến môi ôn nhuận, mềm mại, cái mũi hắn cũng chạm vào một nơi trơn mịn, biết cái mũi hắn tất nhiên là đụng phải khuôn mặt như ngọc bong loáng của tú công chúa, như vậy môi hắn đụng tới. Hắn cảm giác trái tim mình đập mãnh liệt không kìm nổi mở mắt, mở to mắt trong nháy mắt chỉ nghe. Góc truyện audio.com. Tiếng cười như chuông ngân cất lên, tú công chúa đã xoay người lùi lại, động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt liền lần nữa ngồi lên tấm thảm, đôi mắt mị hoặc nhìn vào chính hắn, cười ha hả, nói. Ăn nho ngon không? Hàn Mặc nuốt quả nho trong miệng, chỉ cảm thấy so với bình thường thì quả nho này ngọt hơn, thơm hơn, lại nhìn vẻ nhìn xuân tình vô hạn của Tú công chúa, Hàn Mặc trong lòng chỉ có thể thở dài. Điên đảo chúng sinh cũng không phải là hư ngôn, nhưng mị hoặc như yêu nữ, ai có thể ngăn cản? Cách chương.